Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1482, Tô Viễn đang hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Hai người đụng phải một con quỷ vượt mức bình thường. Nó không chỉ phóng ra một lượng lớn lệ quỷ kinh khủng, mà còn cướp đi vũ khí linh dị của Dương Gian. Món vũ khí đáng sợ này, không một đội trưởng nào ở tổng bộ không biết, có thể nói, uy danh lẫy lừng của Dương Gian, phần lớn được xây dựng dựa trên món vũ khí này. Nếu không phải luôn nằm trong tay Dương Gian, thì món vũ khí này hoàn toàn có thể gây ra sóng gió tanh mưa máu trong giới linh dị, khiến người ngự quỷ tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng với người ngự quỷ hàng đầu như Dương Gian, không ai dám dòm ngó nó. Thế nhưng lúc này, tình hình đã thay đổi. Vũ khí bị lệ quỷ cướp mất, cực kỳ bất lợi cho toàn cục. Hà Nguyệt Liên Trâm mặc một lúc, hơi do dự, cuối cùng vẫn nói. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta có nên ra tay không? Lúc này nàng đưa ra ý kiến này, hoàn toàn dựa trên việc nguồn gốc của lệ quỷ đã xuất hiện, có mục tiêu rõ ràng, không cần mạo hiểm tìm kiếm. Mọi tình huống đều cho thấy con quỷ này không bình thường, nó đang cố tình nhắm vào người ngự quỷ hàng đầu. Nếu Dương Gian và Tô Viễn chết, U Linh Thuyền biết đâu lại nhắm vào những người khác. Lần này có thể trông cậy vào hai người họ, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nên trông cậy vào ai? Chỉ cần U Linh Thuyền còn tồn tại, hôm nay nó cảm thấy Dương Gian và Tô Viễn là mối đe dọa, nhất định phải tiêu diệt. Vậy lần sau biết đâu nó lại cảm thấy Hà Nguyệt Liên cũng là mối đe dọa, cũng phải tiêu diệt. Hà Nguyệt Liên không muốn thấy tình huống này. Dù Dương Gian yêu cầu nàng tuân theo mệnh lệnh, nhưng đó là dựa trên đại nghĩa. Hơn nữa, Dương Gian cũng chưa từng ép nàng làm những chuyện vượt giới hạn, nên dù có ý kiến khác, Hà Nguyệt Liên cũng không thể không nghe lời. Nhưng nếu là quỷ, thì chưa chắc đã nghĩ như vậy. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của quỷ. Liễu Tam Trâm ngâm một lát, chậm rãi nói, năng lực của chúng ta không đủ, muốn phối hợp với hai người họ giam giữ con quỷ kia rất khó, rất có thể sẽ kéo cả ngươi vào. Bản thể của ta đang xử lý vấn đề của chính mình, đến đây chỉ là một người giấy, chết cũng không sao, nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, toàn bộ Đại Châu thành phố sẽ chôn cùng. Người giấy của Liễu Tam nhìn Hà Nguyệt Liên, vậy nên người thực sự có thể ra tay chỉ có ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, hơn nữa ta nghĩ có thể chờ thêm chút nữa, tình hình hiện giờ chưa đến mức đó, xem họ ứng phó thế nào. Hơn nữa, Diệp Chân ở Đại Hải thành phố chắc cũng sắp đến, hắn là một trợ thủ đắc lực, với chết thay quỷ, hắn hoàn toàn có năng lực can thiệp, cứ chờ xem sao, chỉ có thể như vậy. Tô Viễn không biết cuộc đối thoại của hai người, lúc này hắn đang ẩn mình trong quỷ anh, không vội ra tay. Ngoài quỷ anh vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, xung quanh còn bốc lên quỷ hỏa âm lãnh. Những quỷ hỏa này cố ý tránh né quỷ anh, chỉ bao phủ những con quỷ từ U Linh Thuyền xuống. Có con quỷ thân thể đang cháy âm ỉ, có con lại không bị ảnh hưởng bởi quỷ hỏa. Con người thuyền trưởng kia cùng đám quỷ đi tới quỷ hỏa căn bản không thể cản lại, ngược lại còn nhường ra một lối đi. Thậm chí một số quỷ anh giai đoạn thứ tư cũng không thể cản bước nó. Dương Gian ẩn mình trong quỷ hỏa cũng nghiêm mặt, lúc này hắn như trở lại lần đầu tiên đối kháng với lệ quỷ, không hiểu sao trong lòng dâng lên vài phần căng thẳng, bởi vì hắn biết, đối mặt với quỷ cấp độ này, chỉ một sai lầm sẽ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết, thậm chí không thể khởi động lại, nhưng may mắn là quỷ hỏa cũng là một loại quỷ vực, lại là một loại rất đặc thù, nếu không nó cũng không thể phối hợp với quỷ vực của Tô Viễn. Quỷ vực này không thể bị linh dị khác quấy nhiễu, dù trong thế giới quỷ hỏa vẫn có thể sử dụng. Nếu là quỷ vực khác, dưới ảnh hưởng của nhiều lệ quỷ như vậy, căn bản không thể sử dụng. Ngoài ra, quỷ hỏa còn có một ưu điểm, đó là che giấu cảm giác linh dị. Hai người nhờ quỷ anh và quỷ hỏa, dưới sự quấy nhiễu kép của linh dị, người thuyền trưởng căn bản không thể tìm thấy tung tích của họ. Nó chỉ chừng đôi mắt chết lặng, quỷ dị, đảo mắt tìm kiếm mục tiêu, nhưng đó chỉ là công cốc, dù nó có linh dị giống quỷ nhãn, cũng không thể tìm ra, trừ khi quỷ anh và quỷ hỏa xung quanh biến mất. Trong lúc tìm kiếm, còn có rất nhiều quỷ anh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, tuy không thể uy hiếp người thuyền trưởng, nhưng cũng cực kỳ phiền phức, dù những quỷ anh này khi sắp chạm vào người thuyền trưởng, liền đột nhiên cứng đờ tại chỗ, như bị một loại linh dị nào đó tấn công, chỉ một lát sau, liền phịch một tiếng, hóa thành làn sương mù nâu xanh. Nhưng với số lượng tấn công lớn như vậy, luôn có quỷ anh có thể vượt qua sự phong tỏa linh dị của người thuyền trưởng, quấy nhiễu nó. Bất ngờ, sau lưng người thuyền trưởng xuất hiện một bóng mờ ảo, dường như muốn tấn công nó. Nhưng lúc này, người thuyền trưởng trông cứng đờ, lạnh lẽo như xác chết, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía bóng đen, đồng thời cây thương trong tay đâm thẳng về phía bóng đen đó. Ngay sau đó, quỷ hỏa đang cháy bị xé ra một lỗ lớn, rất nhiều quỷ anh cũng bị xé rách, đồng thời qua lỗ hổng đó có thể thấy rõ ràng một con lệ quỷ bị chém làm đôi. Dương Gian trốn gần đó thấy vậy, lập tức biến sắc. Đao bổ củi chia cắt, không thể nào, cách sử dụng đao bổ củi chỉ có hai loại, một là phát động môi giới, hai là cầm đao bổ củi trên tay, dù loại nào cũng phải để người sử dụng tiếp xúc trực tiếp với đao bổ củi, nếu không linh dị của nó không thể phát huy, mà người thuyền trưởng này chỉ cầm cây thương, căn bản không chạm vào đao bổ củi. Trừ khi vừa rồi người thuyền trưởng này không hề dùng linh dị của đao bổ củi, nó chia cắt lệ quỷ hoàn toàn dựa vào sức mạnh linh dị của chính nó. Một suy đoán lóe lên trong đầu Dương Gian. Nếu vậy, người thuyền trưởng này thật sự quá khủng bố. Tô Viễn cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng không giống Dương Gian kinh hãi, hắn lại không thấy lạ. Linh dị có thể chia cắt lệ quỷ tuy không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Với những tồn tại khủng bố được hình thành từ sự trồng chất linh dị như người thuyền trưởng, việc này không có gì lạ, nên hắn vẫn bình tĩnh núp trong đám quỷ anh, vừa mượn chúng ẩn náu, vừa liên tục bắt những con lệ quỷ rơi xuống từ u linh thuyền. Dưới sự áp chế kép của quỷ sai và đinh quan tài, trừ một số ít lệ quỷ không có thực thể, có thể nói là bắt đầu chúng đó cách trương.